Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, đại pháo đuổi tà ma. Nhiều như vậy, tà ma, từ đâu xuất hiện? Đường Mục Bắc tâm lý buồn bực, linh tước tử cô nương lúc trước nhắc nhở qua chính mình. Mà đạo tàn dư dục dịch, sẽ không bây giờ sẽ bắt đầu nhảy ra cảo sự tình đi. Có thể thật vất vả như thế đại quy mô tấn công nhân gian giới. Theo lý thuyết không nên phái ma tôn trực tiếp xuất thủ sao? Tại sao tất cả đều là tiểu rồi? Xem ra lúc đối chiến lúc này không ngắn. Bất kể là ma khí vẫn là chết xuống ác quỷ lệ khí cũng quá đậm. Nếu như bỏ mặc không quan tâm cứ như vậy khuếch tán, sợ rằng nơi đây sau này thật khó thống trị. 123 cau mày một cái, hắn vẫn không nhìn ra nhân gian giới tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế đại quy mô tà ma xâm. Phạm, thật may mục chủ tiệm mới vừa nhìn liếc mắt điện thoại di động. Nếu không tình thế không chừng thế nào phát triển đây, nếu là lại kéo trễ một chút, sợ rằng nơi đây sẽ có thất thủ nguy hiểm. Các tiền bối, mau tới cứu ta. Cùng lúc đó, giao chiến kịch liệt nhất trung tâm vị trí truyền tới một tiếng kêu thảm. Đường Mục Bắc theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy ở ác quỷ cùng tà ma giữa, có một vị đem chính mình bọc ở màu vàng nhạt dạng kén trong ánh sáng xoáy tiểu tử. Trên người hắn tản mát ra vô số điều màu vàng lợt đến gần trong suốt tế ti. Một đầu khác nhưng là liên tiếp ở rất nhiều chỉ nghiêm ngặt quỷ khiếu thượng. Lại nói, Sửu Tiên Sâm một chiêu này không phải là tiêu đồ, dòng nước nhỏ, kỹ năng sao? Lương chủ tiệm thở dài nói, hơn nữa so với cái kỹ năng đó còn đái kính. Đây là tổn thương ta tới kháng toàn dựa vào quỷ phát ra, à. Thì ra là như vậy, Đường Mục Bắc giờ mới hiểu được. Khó trách bị làm trung gian giới thiệu ác quỷ bị đánh cũng không bị ảnh hưởng hay lại là mạnh như vậy. Thì ra như vậy mức thương tổn đều do Sửu Tiên Sâm một người ở gánh vác. Mọi người trao đổi, trong tay đều không dừng. 123 cùng rừng gỗ mấy người bọn hắn lợi hại nhất đại lão bắt đầu liên thủ đem nơi đây khí tức phong ấn lại, đỡ cho ma khí cùng lệ khí tản mát ra. Lúc này Đường Mục Bắc tay vẫn cầm huyền cơ tán tiếp tục sử dụng thuần thục quyền pháp công kích. Chỉ là trên dù mặt ngưng tụ một tầng công đức chi lực. Bởi vì có khắc chế tà ma tác dụng, cho nên bên cạnh hắn rất nhanh thì thanh ra một mảnh sân. Vị này mục chủ tiệm quả nhiên rất có nội tình. Hắn công đức chi lực chung còn có thánh quang lực, nhất định chính là tà ma khắc tinh. Biểu hiện xuất sắc rất nhanh thì đưa tới rừng gỗ đại lão chú ý. 123 mặc dù trên tay bận bịu, nhưng cũng không chế nãi quan sát. Quả nhiên, không biết vị tiểu hữu này đeo trên người rồi bao nhiêu loại pháp bảo, lại còn có phong ấn ma khí công hiệu. Cũng không sao, trong ngủ mê miêu nữ bây giờ có thể hưng phấn nổi điên như thế lôi xé hấp thu Đường Mục Bắc bên người đậm đà ma khí. Cho tới bên cạnh hắn cũng mơ hồ tạo thành một cái tiểu tuyền cơn xoáy rồi. Như vậy thứ nhất, ngược lại không lo lắng sau khi chiến đấu kết thúc ma khí tứ tràn đầy vấn đề. Mặc dù Đường Mục Bắc đánh thuận tay, nhưng vẫn là phải cẩn thận lưu ý. Dù sao mình công đức chi lực đối với ác quỷ cũng tạo tác dụng. Hắn có thể làm không tới Bạch Tuấn Trì như vậy không bị thương đồng đội. Vì để tránh cho giết lầm Sửu Tiên Sâm ác quỷ, hắn chỉ có thể gánh hướng tình hình chiến đấu kịch liệt nhất. Ác quỷ cố hạ không đến vị trí chui, cứ như vậy chui chui, Đường Mục Bắc phát hiện mình đã cách xa đồng đội, tiến vào một cái to lớn hố chung, nơi này núi đá cũng tản mát ra linh khí nồng nặc, để cho người ta ngửi chi tâm khoáng thần di, cũng không biết Sửu Tiên Sâm trì hạ rừng núi hoang vắng chung cái này hố có chỗ đặc thù gì. Càng hướng xuống đi sâu vào, Đường Mục Bắc không tự chủ được tiến vào một mảnh sâu tới mấy chục thước bằng phẳng đáy hố. Cái này hố có thể quá lớn, chiều dài thế nào cũng có 200 mét ra ngoài, bề rộng chừng mũ 10 mét tả hữu. Nơi đây không thấy bất kỳ một cái ác quỷ bóng dáng. Tràn đầy khắp nơi đều là ma giới sinh vật. Tà ma có thể là lâu dài thuộc về ô uế chi địa. Cho nên tướng mạo từ nhân loại thẩm mỹ đến xem so với dị hình còn chán ghét. Càng nhiều ngoại trừ dơ bẩn trở ra còn dài hơn đặc biệt trừu tượng. Ta mẹ nó có phải hay không là chui vào tà ma trong hang ổ rồi hả? Đường Mục Bắc nhìn tê cả da đầu. Tuy nói toàn thân mình bao phủ công đức chi lực tà ma không dám lên trước. Có thể nhìn đến lớn như vậy lượng ma giới sinh vật liên tục không ngừng từ lòng đất chui ra ngoài. Vẫn đủ nhân, Tố Hồi thò đầu nhìn một cái. Tỏa sáng hai mắt, tuy nói tà ma cấp bậc cũng không cao, nhưng số lượng nhiều nha. Tiểu Bằng hữu, ta tới chúc ngươi giúp một tay. Đêm này địa tà ma khí hơi thở tất cả đều cho ngươi miêu nữ hấp thu. Nó không sai biệt lắm cũng liền có thể xuất quan. Thật không? Vậy còn xin phiền tiền bối tương trợ. Đường Mục Bắc tâm tình cái này kích động a. Miêu nữ ở đầu óc bên trong một mực không tỉnh, tự mình ở linh khí phương diện rất thiếu sót. Nó nếu là xuất quan, đó đúng là chính mình một đại lá bài tẩy. Tiểu Bằng hữu, xem ta thần vũ đại pháo như thế nào. Tố Hồi thoáng hiện ở hố tối dựa vào vị trí. Bên cạnh hắn để một cái siêu cấp uy vũ đại pháo. Không hổ thần vũ tên. Đường Mục Bắc cũng không phải là nịnh hót. Này đại pháo nhìn thật là đẹp trai ngây ngô khốc đập chết. Còn không có thấy được uy lực, liền có thể cảm giác được thân pháo thượng uy áp. Hiển nhiên, này mẹ nó lại vừa là một món không dưới thất phẩm vũ khí. Ho khan một cái, đây là mượn phù tang. Tố Hồi cảm thấy được một đạo bất mãn tầm mắt phiết tới. Ho khan hai tiếng giải thích. Ta kho binh khí còn không có từ phòng tối nhỏ lấy ra. Đường Mục Bắc sờ soạng một cái. Cảm nhận được vẻ này ngang ngược. Ở trong óc hỏi phù tang. Tiền bối, này đại pháo trước kia là dùng để công thành chứ? Dĩ nhiên không phải. Thần vũ đại pháo chuyên môn dùng để đuổi tà ma. Phù tang ngạo nghễ nói. Đường Mục Bắc, đại pháo đuổi tà ma. Thần mẹ nó sáng tạo a. Tiền bối, các ngươi cái đỉnh tài cũng lão có tài rồi. Thật, cái kia, tà ma cũng như thường có thể đánh. Phù tang cười khan hai tiếng trả lời. Tố Hồi trên mặt hiện lên một nụ cười. Tiểu Bằng hữu, mượn ngươi cùng công đức chi lực dùng một chút. Không thành vấn đề. Đường Mục Bắc khởi hữu không đáp ứng lý lẽ. Phản hỏi, là phải đem công đức chi lực dùng ở đạn đại bác thượng sao? Lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy thân thể không khỏi chính mình giật giật. Cúi đầu nhìn một cái, Đường Mục Bắc qua lạp lạp kêu, tiền bối không phải nói cho ta mượn công đức chi lực sao? Tại sao phải đem ta nhét vào trong ống pháo? Sẽ cho ra nhân mạng, mau buông ta xuống, ngươi không có nghe rõ. Ta là nói mượn, ngươi và công đức chi lực, dùng một chút. Tố Hồi cười đễu trọng điểm nhấn mạnh một chút, cùng, sau đó ngón trỏ phải tăng địa một chút dâng lên một đám lửa. Cái này thì chuẩn bị đốt lửa phát pháo, nhớ tận lực mở ra ngươi công đức cánh, khoảng cách càng ngày càng được. Dứt lời, không đợi Đường Mục Bắc giãy giụa, hắn đã đốt hỏa tuyến, ngươi đã nói không hề hố ta, mau buông ta xuống, ta di, tương đương. Đường Mục Bắc một câu nói đều không nói xong. Mang theo kéo dài đã có nhiều chút đi âm tiếng hô to bắt đầu, dương cánh bay cao. Công đức cánh cũng không thật thể, đương nhiên sẽ không mang theo Đường Mục Bắc bay lên. Hắn chỉ là bị thần vũ đại pháo đánh ra sau này. Mượn đẩy về phía trước động lực lao qua mặt đất, phi, đi ra ngoài. Lần đầu tiên không kinh nghiệm, bất quá hiệu quả tạm được. Tố Hồi thủ dựng mái che nắng, hí mắt nhìn đã dùng đại cánh gọt tử hố bên trong một nửa tà ma Đường Mục Bắc. Một đầu đâm vào đối diện hố trên vách, như thế đại động tĩnh tự nhiên không gạt được hố thượng phấn chiến mọi người. bởi vì không có hắn như thế bàng bạc công đức chi lực. Cho dù là 123 lớn như vậy, lão đều có chút cố hết sức. Dù sao cấp bậc thượng sứ dị mặc dù để cho bọn họ không đến nổi lâm vào nguy hiểm, nhưng ma khí ăn mòn năng lực không thể khinh thường. Hơi không chú ý, coi như đại lão cũng có thể bị ma khí xâm nhập trong cơ thể. Ngay cả bọn họ vũ khí đều phải không ngừng đổi, mỗi chém đủ lượng nhất định tà ma. Nếu không vội vàng dễ chịu bảo dưỡng, binh khí cũng có thể sẽ bị ma hóa. Cho nên đối với trả tà ma, từ trước đến giờ đều là để cho các tu sĩ cảm thấy nhức đầu sự tình. Bây giờ xã hội tiết tấu lại nhanh như vậy, có rất ít người có thể tĩnh tâm xuống chuyên tu công đức chi lực. Huống chi người bình thường công đức chi lực chỉ là đối với tà ma hơi có khắc chế năng lực. Trừ phi tu luyện thánh quang chi thuật lại góp nhặt công đức. Hai cái điều kiện này cũng rất khó. Cho tới rừng gỗ bọn họ đối mặt khổng lồ như thế tà ma số lượng cũng đánh thập phần chật vật. Mà lệch tại lúc này, Đường Mục Bắc làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không trở thành tiêu điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.